trong việc hắn đắp nặn tiểu thế giới. Bởi vậy, muốn trước tiên đắp nặn ra phong lôi lĩnh vực, thì phải xác định lĩnh vực tiểu thế giới mà mình sẽ đắp nặn. 3 tháng sau, Triệu Phong xuất quan, đi vào cung điện của cửu hoàng tử. Tề quản gia, có thể phái người đến tiên dược các ở trường Hồng Thành, lấy giúp ta một ít dược liệu hay không? Triệu Phong tìm đến Tề quản gia. Không vấn đề, Tề quản gia sửng sốt, 3 tháng trôi qua, thiếu chút nữa thì hắn đã quên đi nơi này có một thiếu niên tóc vàng rồi. Trực tiếp đi tìm các chủ tiên dược các, nói với nàng ta, Triệu Phong cần chân tài hỏa thuộc tính chân quý nhất là được. Chân tài hỏa thuộc tính trong tay Triệu Phong, ngoại trừ thiên hồng hỏa phong xào ra, tất cả đều đã tiêu hao hết. Tạm thời thiên hồng hỏa phong xào vẫn còn độc tố chưa hoàn toàn giải trừ. Nhưng tới lui tiên dược các một chuyến cũng mất 2 tháng. Sắc mặt Tề quản gia đột nhiên chấn động, lập tức cười nói. Được, không ngờ Triệu công tử lại quen biết với các chủ của tiên dược các. Các chủ Chu Tố Nhi của tiên dược các, chính là công chúa của Đại Càn Vương Triều, trong hoàng tộc, không ai là không biết chuyện này. Bản thân Chu Tố Nhi lại càng có thiên phú kinh người, một thân y thuật cao siêu, ngay cả y đạo tông sư của ngự y các, cũng rất tán thưởng. Thế nhưng, khiến Tề quản gia chính thức khiếp sợ, lại là thân phận của thiếu niên này. Không ngờ hắn là Triệu Phong, tử phát song tà đã từng gây xôn xao trong không gian thần huyễn. Chẳng qua, Triệu Phong này được ca tụng là nhờ huyết mạch đồng thuật cường đại, nhưng ngược lại chưa từng nghe nói hắn còn có thân phận tuần thú sư. Lúc này, ngoài điện chợt truyền đến thanh âm nam tử. Tại hạ Lương Tang, tuần thú tông sư của Thiên Trì Thành, đặc biệt tới bái phỏng cửu hoàng tử. Tề quản gia lập tức đi ra ngoài, sau đó nói. Lương đại sư, điện hạ hôm nay không có ở đây. Được rồi, người giúp ta chuyển cáo với cửu hoàng tử, ta liên tục tự hỏi bản thân, quyết định chỉ cần cửu hoàng tử có thể xuất ra 3 đầu chân thú vương giả đỉnh phong, Lương Tang sẽ nguyện ý hiệp trợ cửu hoàng tử. Thần sắc Lương Tang tràn ngập ngạo nghễ, biểu hiện ra vẻ muốn nhượng bộ. Chân thú và yêu thú, hoàn toàn bất đồng. Chân thú hiếm có vô cùng, rất khó thuần phục, mà không gian phát triển và tiềm lực lại cực lớn, yêu thú bình thường không có khả năng so sánh. Thật không phải, Lương đại sư, điện hạ đã phân phó, hiện nay ngài ấy không thiếu tuần thú sư nữa rồi. Tề quản gia thoáng nhìn trong điện, sau đó mỉm cười đáp. Cái gì? Lương Tang lập tức giật mình, đại đa số thế lực trước mắt đều đã đứng vững phe phái. Tuần thú sư lại vô cùng thưa thớt, hắn cự tuyệt cửu hoàng tử, chính là muốn kiếm lợi ích từ phía hoàng tộc. Nhưng mấy tháng qua, cửu hoàng tử không hề có tin tức gì, hắn đành phải tự mình chạy đến, giảm xuống yêu cầu. Nhưng không ngờ, cửu hoàng tử đã tìm được tuần thú sư rồi. Nhất thời, Lương Tang không cách nào tiếp nhận được, sớm biết như thế, lúc trước nên trực tiếp đáp ứng mới đúng. Bên cạnh Lương Tang, một lão giả mở miệng hỏi thăm. Không biết tuần thú tông sư mà cửu hoàng tử mời chào là ai? Thiên Trì Thành phụ thuộc vào Lương Tang, mà vị lão giả này chính là thành chủ Thiên Trì Thành, là bá tước Vân Phong. Thiên Trì Thành hiện nay còn chưa ủng hộ vị hoàng tử nào. Nguyên nhân chính là vì Lương Tang. Chỉ khi xác định Lương Tang trở thành nhân thủ của vị hoàng tử nào, thì Thiên Trì Thành mới dựa vào đó để phụ thuộc, như vậy mới càng có thể thu hoạch được càng nhiều lợi ích hơn. Ánh mắt Lương Tang lóe sáng, tựa như muốn biết tên của vị tuần thú sư này. Như vậy, đợi đến ngày tranh đoạt danh ngạch, cướp lấy danh ngạch của đối phương là được. Mà lúc này, Triệu Phong lại trùng hợp từ trong cung điện đi ra. Lão quản gia không nói gì, ánh mắt liếc nhìn Triệu Phong. Ta chính là vị tuần thú tông sư đó. Triệu Phong nói thẳng, về việc tranh đoạt danh ngạch, Triệu Phong cũng biết đại khái. Trước mắt, cửu hoàng tử cũng không phân phối chức vụ cho Triệu Phong. Chẳng qua, Triệu Phong cảm thấy, danh ngạch thân phận tuần thú sư này rất không tệ. Đến lúc tranh đoạt danh ngạch, đoán chừng hắn sẽ không gặp vấn đề gì. Như vậy có thể tránh cho sớm bại lộ thực lực, còn có thể quan sát toàn cục. Xin hỏi danh hiệu của các hạ. Trong lòng Lương Tang rất kinh ngạc, nhưng lại không lộ ra ngoài mặt. Tuần thú tông sư còn trẻ như vậy, lại là tóc vàng kim đồng, hắn trước đây chưa từng nghe danh đối phương. Triệu Phong, Lương Tang khẽ giật mình, lập tức cười lạnh. Triệu Phong, lão giả thành chủ Thiên Trì Thành ở bên cạnh, khẽ nhíu mày. Tiểu bối, tuần thú tông sư, không phải ngươi nói là được. Lương Tang lập tức ưỡn ngực, dáng vẻ như đang giáo huấn. Lời đồn về Triệu Phong, không người nào không biết, thứ lợi hại nhất của hắn chính là huyết mạch đồng tử. Cho dù huyết mạch đồng tử của Triệu Phong thiên hướng linh hồn, nhưng ảnh hưởng tới yêu thú và thuần phục yêu thú lại hoàn toàn là 2 khái niệm khác biệt. Hơn nữa, Triệu Phong còn trẻ tuổi như vậy, có thể có bao nhiêu kinh nghiệm thuần thú chứ? Tiểu bối này, quá tự cao rồi. Không bằng, chúng ta dùng sủng thú của bản thân tỉ thí một phen, ngươi không phải là tuần thú tông sư, tốt nhất không nên tự xưng là tuần thú tông sư. Trong lòng Lương Tang sục sôi, dùng danh hiệu tuần thú tông sư để kích thích Triệu Phong. Mặc dù hắn thân là tuần thú tông sư, thế nhưng thanh danh lại kém xa so với Triệu Phong. Hiện nay chính là thời cơ tốt, dùng lĩnh vực mà mình am hiểu nhất để đánh bại đối phương, đồng thời có thể đoạt được danh ngạch và thanh danh. Cũng được, vậy thì đem danh hiệu tuần thú tông sư của ngươi, đưa cho ta đi. Khóe miệng Triệu Phong, chợt nhếch lên một nụ cười, bây giờ thoáng lộ ra thân thủ, lợi dụng Thiên Trì Thành và vị tuần thú tông sư này để dương danh. Đến lúc tranh đoạt danh ngạch, sẽ an nhàn hơn. Được, nếu như ta thắng, danh ngạch của ngươi, hãy tặng cho ta. Trong lòng Lương Tang mừng thầm, người trẻ tuổi quả nhiên dễ kích động a. Hai người đạt thành hiệp nghị, liền đi đến diễn võ trường của Hoàng Cung. Thành chủ Thiên Trì Thành và Tề quản gia cũng lập tức đuổi theo. Trong Hoàng Cung cấm phi hành và đánh nhau, nhưng diễn võ trường thì lại ngoại lệ. Trong Hoàng Tộc, không thiếu thành viên đệ tử muốn tỉ thí với nhau, tất cả đều đến diễn võ trường. Thậm chí, trong Hoàng Cung, một vài người hầu hộ vệ có cửu oán, cũng tới đây quyết định một phen thắng bại. Cứ như vậy một thời gian dài, xung quanh diễn võ trường, thỉnh thoảng đều xuất hiện thành viên hoàng tộc hoặc thủ vệ, người hầu quan sát tỉ thí, thưởng thức những màn giải trí thuần khiết. Lúc này, trên diễn võ trường có hai gã hộ vệ đang tỉ thí, hai người đều là tôn chủ đỉnh phong. Người mặc ngân giáp, cầm trong tay trường kiếm, thân kiếm tràn ngập hỏa diễm, lúc phung lên, thanh thế to lớn, kích khởi vô số sóng nhiệt, khiến nhiệt độ toàn bộ diễn võ trường đột nhiên tăng lên. Mà hộ vệ mặc kim giáp sát người thì toàn thân được bao bọc trong một tầng cương phong hộ thể, song quyền bá đạo uy mãnh, thế công sắc bén ác liệt, bộ pháp vững vàng. Triệu Phong, trước tiên chờ một chút, hộ vệ kim giáp này sẽ nhanh chóng giành chiến thắng thôi. Lương Tang cười nói, hắn nhất định sẽ thua. Triệu Phong khẽ lắc đầu, mặc dù bề ngoài, nam tử mặc ngân giáp có vẻ không địch lại, nhưng mỗi lần hắn công kích đều lãng phí một lượng lớn chân nguyên, tản ra rất nhiều nhiệt năng, nhất định là còn lưu hậu thủ. Triệu Phong quan sát trong cơ thể nam tử ngân giáp, phát hiện chân nguyên lưu động có chút dị thường. Mà nam tử kim giáp đến lúc này còn chưa phát giác ra, chắc chắn phải thua không thể nghi ngờ. Một khắc sau, toàn thân nam tử ngân giáp bắn ra liệt diễm đỏ rực, nâng cao trường kiếm trong tay. Một luồng hấp lực đột nhiên bộc phát, nhiệt độ sóng khí trong diễn võ trường lập tức ngưng tụ về phía hắn. Thanh trường kiếm này thoáng bộc phát ra uy năng vượt qua phẩm cấp vốn có của nó, thân kiếm biến thành đỏ thẫm, hỏa quang trùng thiên. Phanh, cương phong quanh người nam tử kim giáp bị phá, thân thể bay ngược lui sau, trước ngực bị đốt cháy đen một mảng. Hay, đặc sắc, Trần Xuyên chiến thắng, trở thành đội trưởng đội hộ vệ thứ ba. Ha ha, ta được mặc kim giáp rồi. Nam tử ngân giáp Trần Xuyên vừa chiến thắng, liền ngửa mặt lên trời cười lớn. Lương Tang thoáng cái đỏ mặt, có chút xấu hổ, lập tức bước vào diễn võ trường, Triệu Phong cũng đi theo hắn. Tại hạ tuần thú tông sư Thiên Trì Thành, Lương Tang. Lương Tang bắt đầu tự giới thiệu với đám quần chúng đang vây xem. Tuần thú sư, cuộc tỉ thí này đặc sắc rồi. Trước mắt, tại diễn võ trường này, còn chưa có trận chiến nào của tuần thú sư. Đối với tuần thú sư, những người vây xem đều cảm thấy hết sức hứng thú. Phía đối diện của ta, chính là thủ hạ của cửu hoàng tử, đạt được danh ngạch thân phận tuần thú sư trong cuộc tranh đoạt thái tử, hạng 7 trên đại càn hoàng bảng Triệu Phong. Lương Tang mỉm cười, đem cả thân phận của Triệu Phong, giới thiệu một lượt. Triệu Phong, không phải là tên Triệu Phong xuất hiện trong không gian thần huyễn chứ? Tử phát song tà Triệu Phong, không ngờ Triệu Phong lại bị cửu hoàng tử mời chào. Trời đất, không ngờ Triệu Phong này còn là tuần thú sư. Lập tức, đám người vây xem liền trở nên náo nhiệt. Lương Tang hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm nghĩ. Đợi đến khi ta đánh bại ngươi, những thanh danh này đều sẽ là của ta. Chương 922, cự tuyệt. Đối với tử phát song tà trong truyền thuyết, quần chúng vây xem lập tức xôn xao một phen. Hơn nữa, đây còn là một trận quyết đấu giữa tuần thú sư. Bốn phía không ngừng có người bị hấp dẫn mà đến. Đánh cược giữa ta và Triệu Phong chính là danh hiệu tuần thú tông sư và danh ngạch thân phận tuần thú sư trong cuộc tranh đoạt thái tử. Lương Tang lại nhảy một hồi, nói ra toàn bộ kế hoạch cướp đoạt vị trí chí của Triệu Phong. Mặc dù hành vi này thoạt nhìn giống như là sợ hai bên không tuân thủ giao ước. Nhưng thực chất, Lương Tang chẳng qua chỉ muốn hấp dẫn thêm nhiều người chú ý hơn mà thôi. Danh hiệu tuần thú tông sư, danh ngạch tham gia tranh đoạt thái tử vị, hai đối tượng mấu chốt này, không phải nghi ngờ có thể tạo nên nghị luận rất lớn. Được, cuộc quyết đấu này thú vị lắm. Đặt cược quý giá như vậy, hai bên nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Nhanh, gọi bọn họ tới. Tuần thú tông sư Lương Tang, có thể bắt đầu được chưa? Triệu Phong có chút mất kiên nhẫn hỏi thăm, kẻ này bày ra dáng vẻ không khác gì đang lên đài biểu diễn. Được, thần sắc Lương Tang đột nhiên biến đổi, lấy xuống một cái túi linh sủng. Chỉ thấy, một đầu thằn lằn toàn thân tràn ngập lân giáp, dài đến 10 trượng, đạp mạnh lên đất, trên đỉnh đầu có một cái sừng màu xanh trong suốt, lóe lên hào quang bóng bẩy khác thường. Rào,

dần dần xuất hiện, cùng trùng điệp với hư không. Hình thái bên trong hư ảnh này và cảnh vật xung quanh đều giống như ẩn như hiện. Đồng thời, khí tức trong mộng cảnh thái cổ cũng bắt đầu chậm chạp dung nhập vào trong đó. Thoạt nhìn, không ngờ lại là sản phẩm trong mộng cảnh thái cổ. O-O-O-N-G, mắt trái của Triệu Phong nổi lên một tuồng tinh trạch kim quang, một đạo gợn sóng kim sắc nhàn nhạt xuyên thấu hết tất cả. Hư ảnh của tiểu thế giới, trước mắt vẫn là lực lượng tinh thần, chẳng qua lực lượng vật chất trong không gian lại liên hệ chặt chẽ với nó. Mắt trái của Triệu Phong có thể nhìn thấy rõ tất cả. Đồng thời, Triệu Phong cũng hiểu tại sao sự vật trong tiểu thế giới lại có chút khác biệt so với sự vật thực tế. Sự vật bên trong tiểu thế giới là do lực lượng nguồn suối làm căn cơ, cấu tạo mà thành. Nguồn suối căn cơ hoặc là lực lượng không gian trong tinh hạch đại đế, thuộc tính khá là đơn giản. Bởi vậy, vật chất cấu tạo thành cũng có thuộc tính đơn điệu, chỉ là đồ trưng bày mà thôi. Tựa như Đoan Mộc Thanh là một hệ thánh chủ, bên trong tiểu thế giới của ông ta, tất nhiên lấy mộc thuộc tính làm chủ, mà hỏa thuộc tính tương phản, lại gần như không có. Không gian tinh thạch của ta và người khác bất đồng, nói chính xác hơn thì tiểu thế giới của ta có lẽ càng chân thật và vững chắc hơn. Suy nghĩ Triệu Phong lập tức trở nên thông suốt. Trước mắt, trong không gian tinh hạch của Triệu Phong, ẩn chứa các loại thuộc tính phong, lôi, thủy, mộc, hỏa. Thậm chí, Triệu Phong từng nghĩ, lúc hắn đạt được ngũ hành, liệu tiểu thế giới của hắn có thể biến thành không gian chân thật hay không? Trước mắt, hết thảy những điều này, dường như có chút xa xôi. Ngũ độc kỳ phong chỉ mới tu luyện tới tầng thứ 8 tiểu thành, khoảng cách đến ngũ hành viên mãn vẫn còn rất xa. Hiện nay, trước mắt cứ đắp nặn tiểu thế giới phong lôi, sau này có thời gian, sẽ dần hoàn thiện tăng cường sau. Đến lúc rồi, đem phong lôi lĩnh vực tiến hành dung hợp. Xung quanh Triệu Phong, liền xuất hiện một tầng hư ảnh phong lôi, sấm sét phong bạo không ngừng nổ vang. Triệu Phong khống chế phong lôi lĩnh vực, biến hóa trạng thái và phương vị. Dưới sự khống chế chuẩn xác của mắt trái, phong lôi lĩnh vực và hư ảnh tiểu thế giới càng dung hợp hoàn mỹ. Tiếp theo là dung hợp và củng cố. Triệu Phong nắm rõ toàn bộ trình tự như lòng bàn tay. Đem không gian tinh hạch, phong lôi lĩnh vực và hư ảnh tiểu thế giới hình thức ban đầu dung hợp lại. Điều này cần tiến hành dựa trên chất lượng, phải kiên trì không ngừng dẫn dắt. Khoảng cách đến cuộc tranh đoạt thái tử vẫn còn nửa năm nữa. Mà Hải Yên Các ở biên hải đại lục xa xôi, hiện nay vẫn còn đang trên đường chạy đến. Bích Các chủ, có phải chúng ta sẽ tới hơi trễ không? Từ lão quái cười hỏi, hiện nay, Hải Yên Các và Vạn Thánh Tông liên hợp, lại thêm U Dạ Thánh Quân âm thầm phát triển tổ chức ám sát. Cho dù là tông môn tam tinh bình thường, cũng không dám chọc vào bọn họ. Vùng biên hải hiện nay, cơ bản đã nằm trong tầm khống chế của Hải Yên Các, Địa Linh Điện cũng không có hành động gì. Sau đó, thế lực tình báo của Hải Yên Các lại tiến thêm một bước, khuếch trương thế lực vào trong lục địa, phát triển quá nhanh, khiến cho mọi người bận rộn vô cùng. Ta tin rằng chủ nhân đã trải tốt con đường tiếp theo của chúng ta rồi. Đôi mắt nhu hòa của Bích Thanh Nguyệt, mang theo hoài niệm, khẳng định. Chủ nhân rời đi cùng Đoan Mộc Thánh Chủ, hẳn là đến Đoan Mộc gia, gia nhập phe phái Thập Tam Hoàng Tử rồi. U Dạ Thánh Quân phỏng đoán, hôn ước giữa Triệu Vũ Phi và Thập Tam Hoàng Tử, đã qua một thời gian dài, cho dù thân tại biên hải, nhưng những tin tức tình báo này cũng phải nắm rõ. Hơn nữa, phe phái sau lưng Thập Tam Hoàng Tử khuếch trương so với thế lực của Hải Yên Các khuếch trương còn nhanh hơn. Ta tin tưởng vào ánh mắt của chủ nhân, Bích Thanh Nguyệt lập tức nói. Vẻ mặt U Dạ Thánh Quân có chút xấu hổ, hắn biết Bích Thanh Nguyệt không muốn rời xa Triệu Phong, lại thêm ảnh hưởng của Minh Tâm Ấn, cho nên nàng đã tự nguyện trở thành tù binh của Triệu Phong rồi. U Dạ Thánh Quân lại bất đồng, hắn vẫn hy vọng trăm năm sau sẽ thoát ly sự khống chế của Triệu Phong, nhưng hắn sẽ vẫn ở lại tổ chức ám sát để trợ giúp Triệu Phong. Thập Tam Hoàng Tử mặc dù còn trẻ tuổi, nhưng lại được Thánh Hoàng và Thánh Hậu sủng ái, lại thêm thế lực sau lưng khổng lồ, có cơ hội chiến thắng rất lớn, thậm chí không thua kém Tứ Hoàng Tử có thực lực chỉnh thể mạnh nhất. Trong lòng Từ Lão Quái thầm phỏng đoán, nếu như chủ nhân có thể tiến vào trong lăng mộ hoàng tộc, trợ giúp Thập Tam Hoàng Tử, như vậy thì phần thắng sẽ càng lớn hơn. Hiện nay chúng ta đang ở Càn Châu, chỉ cách Đại Càn Hoàng tộc một tòa thành mà thôi. Bích Thanh Nguyệt vô cùng mừng rỡ, không lâu nữa là nàng có thể đoàn tụ với chủ nhân rồi. Trong đội ngũ Hải Yên Các lần này, ngoại trừ ba người bọn họ ra, còn có Chiêm Khiết Nhi và thanh niên đại đế áp đen của Vạn Thánh Tông và mấy vị vương giả. Đột nhiên, một trận cười lạnh từ xa giáng lâm, xuyên thấu phương diện linh hồn, vật chất, mọi người liền cảm thấy tâm thần mãnh liệt rung động, lập tức dừng lại. Các ngươi muốn đi Đại Càn Hoàng tộc, bổn tọa chờ ở đây đã lâu rồi. Chỉ thấy một nhân ảnh hắc bào, toàn thân bao trùm trong hắc quang, tựa như một ngôi sao màu đen lao thẳng tới. Ma đạo uy áp phô thiên cái địa, khiến cho hư không trong vòng nghìn dặm lâm vào thế giới u ám, mọi người không khỏi cảm thấy hít thở khó khăn. Vương giả hư thần cảnh khác phi hành bên cạnh, tựa như bị cự sơn oanh kích, phun ra máu tươi, lập tức bỏ mạng. Nhân ảnh được hắc quang bao phủ, giống như ma tôn cái thế giáng lâm, bao quát đám người Hải Yên Các. Các hạ là ai, tại sao lại cản đường chúng ta? Sắc mặt từ lão quái trầm xuống, lập tức đứng ra, khí tức và lời của đối phương, hiển lộ địch ý hết sức rõ ràng. Thân hình u giả thánh quân nhoáng lên, ngăn cản uy áp thánh chủ cho những thành viên sau lưng. Nếu không, e rằng ngay cả Chiêm Khiết Nhi trong hàng ngũ vương giả, cũng sẽ bị khí tức thánh chủ của người này trấn áp mà chết. Bích Thanh Nguyệt lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, hét lên. Ma Uyên thánh chủ của Cửu U Cung, ha ha, Hải Yên Các phản bội Cửu U Cung, bổn tọa chẳng lẽ không có quyền xử trí. Bên trong hắc quang bao trùm, Ma Uyên thánh chủ cao cao tại thượng, cười dữ tợn, tư thái cuồng vọng. Cửu U Cung, trong lòng mọi người lập tức trầm xuống. Cửu U Cung với tư cách đại tông tam tinh đỉnh phong, là đại tông ma đạo số một đại càn vương triều, đối với bọn họ mà nói, đây chính là quái vật khổng lồ. Cho dù là Hải Yên Các đã phát triển ngày hôm nay, cũng hoàn toàn không thể sánh bằng. Mà Ma Uyên thánh chủ chính là thánh chủ lâu năm, vô cùng nổi danh tại Cửu U Cung, quanh năm bế quan, thực lực thâm bất khả trắc. Hải Yên Các vốn dĩ không thuộc về Cửu U Cung. Trong mắt Bích Thanh Nguyệt lộ ra một tia kiên định, hiện nay, Hải Yên Các đã phát triển đến thế lực tam tinh, căn cơ thậm chí so với tông môn tam tinh bình thường còn vững chắc và có không gian phát triển hơn. Hơn nữa, hiện nay bọn họ có hai vị thánh chủ, cũng không phải là không có sức chống đỡ. Chỉ cần tiến vào Hoàng Cung Đại Càn, tin rằng Ma Uyên thánh chủ cũng không dám động thủ. Bích Thanh Nguyệt vẫn tin rằng, hoàng tử mà chủ nhân trợ giúp, chắc chắn sẽ đoạt được thái tử vị, khi đó, cho dù Cửu U Cung muốn động thủ với Hải Yên Các, cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Hừ, ta nói thế nào, thì chính là thế đó. Ma Uyên thánh chủ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào phía trước, uy áp vô cùng đột nhiên tăng mạnh. Chỉ là một đại đế nho nhỏ mà cũng dám chống đối hắn. Ma Uyên thánh chủ cảm thấy vô cùng khó chịu đối với Bích Thanh Nguyệt. Các ngươi trước tiên lui ra. Sắc mặt từ lão quái trở nên ngưng trọng, Ma Uyên thánh chủ này so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Chiến đấu cấp bậc thánh chủ, tùy ý một tia dư âm công kích cũng đủ miểu sát vương giả bình thường. Mà ngay cả thực lực đại đế đỉnh phong như Bích Thanh Nguyệt cũng chỉ có thể thối lui mà thôi. Một đám kiến hôi, Ma Uyên thánh chủ nhìn thấy hành động của Hải Yên Các, không khỏi lộ ra một tia giễu cợt. Hai gã thánh chủ huyền quang cảnh sơ thành cũng muốn ngăn cản bổn tọa. Hắc quang vờn quanh Ma Uyên thánh chủ, đột nhiên vươn dài ra, giống như hai cái xúc tu mà đen, lắc lư trong hư không. Một luồng khí tức ma đạo bạo ngược, trùng kích u giả thánh quân và từ lão quái, khiến tâm thần hai người khẽ run lên. Ngay lúc hai bên sắp sửa ra tay, vụt, từ xa truyền đến một luồng khí tức sức mạnh to lớn vô biên, uy thế khổng lồ vô hình, ẩn chứa trong một chuỗi hào quang long văn minh mông cuồn cuộn, khiến những nơi đi qua, toàn bộ sinh linh đều quỳ bái theo bản năng. Dừng tay, thanh âm của nam tử uy nghiêm, trực tiếp giáng lâm. Nam Phong Vương, người có ý gì? Chuyện của bổn tọa, người cũng quản sao? Sắc mặt Ma Uyên thánh chủ trở nên ngưng trọng, nhìn về phía Nam Phong Vương đang từ xa chạy tới. Nam Phong Vương, bên phía Hải Yên Các, lập tức lộ vẻ vui mừng. Giao tình của Triệu Phong với Nam Phong Vương rất sâu, tin rằng Nam Phong Vương sẽ không ngồi yên bỏ qua. Trong lòng U Dạ Thánh Quân và Từ Lão Quái, thoáng thở ra một hơi. Vừa rồi khí tức mà Ma Uyên thánh chủ bộc phát ra, quả thật quá khủng bố. Bây giờ nếu có thêm Nam Phong Vương, trong lòng bọn hắn mới cảm thấy tự tin. Còn may, ánh mắt Nam Phong Vương rơi lên đám người Hải Yên Các, thấy không có người thương vong, trong lòng mới nhẹ nhàng thở phào. Còn may là hắn đã an bài nhân thủ, lúc thế lực của Hải Yên Các đi vào Càn Châu, hắn lập tức nhận được tình báo nên mới chạy đến. Hắn đã đảm bảo với Triệu Phong, nếu như để xảy ra chuyện gì, cũng không dễ ăn nói. Đồng thời, hắn cũng không ngờ rằng Cửu U Cung lại phái Ma Uyên thánh chủ trấn thủ tại nơi này. Hiện nay Triệu Phong là thái thượng trưởng lão của Hải Yên Các, Triệu Phong là bằng hữu của ta, ngươi làm vậy, ta há có thể ngồi yên không để ý đến. Đối mặt với lời chất vấn của Ma Uyên thánh chủ, Nam Phong Vương cũng không sợ chút nào, toàn thân dâng lên một luồng lực lượng số mệnh vô hình, trong hư không xuất hiện một trận quan khí long văn như ẩn như hiện, uốn lượn quanh người hắn. Sau khi Nam Phong Vương đột phá thánh chủ, phong thưởng lãnh địa lại được mở rộng, nhận được càng nhiều lực lượng số mệnh hơn, lại thêm tu vi huyền quang cảnh sơ thành của hắn, thực lực chân chính thậm chí tiếp cận huyền quang cảnh tiểu thành. Ma Uyên thánh chủ nhíu mày, về tình về lý, hành vi của Nam Phong Vương cũng không có gì bất ổn. Hải Yên Các từng là thế lực của Cửu U Cung, hành vi cường đoạt của Triệu Phong khiến cao tầng của Cửu U Cung giận dữ, nếu không phải hắn trốn trong hoàng cung, bất kỳ kẻ nào cũng không chống đỡ nổi cho hắn. Đối mặt với Nam Phong Vương,